Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 946, độ kiếp 2, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực cũng được truyền cho không ít kinh nghiệm đột phá. Theo trong thư tịch cùng đám người nói, linh lực mật độ theo trúc cơ đan phát huy càng nồng nặc lúc bị đè ép vào cùng một chỗ sẽ phát sinh lượng biến dẫn tới chất biến, khiến chúng nó từ khí hóa lỏng. Đối với Triệu Vô Cực mà nói, muốn khiến linh lực từ khí hóa lỏng cũng không phải chỉ có đè ép một cách này, khiến chúng nó hạ nhiệt độ xuống cũng đồng dạng có thể đạt tới được hiệu quả đó. Chỉ có điều hắn là hỏa hệ tu sĩ, đối với đan điền của mình hạ nhiệt độ không những khó còn rất nguy hiểm, bởi vậy vẫn là thành thành thật thật đè ép linh lực đi thôi. Triệu Vô Cực dưới tinh thần dẫn đạo nhanh chóng đem linh lực từ viên kia siêu cấp trúc cơ đan hướng đan điền dẫn đạo đi tới, linh lực của hắn mạnh mẽ chen trúc vào cùng một chỗ khiến hắn đan điền bắt đầu có cảm giác chướng đau, sắc mặt bắt đầu lần thứ hai đỏ lên. Đám người ở xung quanh liền một mặt căng thẳng nhìn lấy Triệu Vô Cực, bọn hắn biết rõ Triệu Vô Cực đây là đã bắt đầu linh lực hóa lỏng. Điều động dồn ép lại điều động dồn ép. Triệu Vô Cực liên tục lặp lại cái này hoạt động, một lúc sau, ở dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn trong đan điền của hắn cũng đã xuất hiện một giọt linh dịch đầu tiên. Triệu Vô Cực trong lòng mừng rỡ, thừa thắng xông lên, tăng tốc độ chuyển đổi của mình. Có vừa rồi kinh nghiệm dẫn đạo, Triệu Vô Cực rất nhanh liền đem linh lực của mình toàn bộ thành công chuyển đổi một lần từ khí hóa lỏng. Bởi vì hắn linh lực lượng so với thường nhân cao 3 thành, bởi vậy sau khi chuyển đổi Triệu Vô Cực linh lực như cũ so với thường nhân cao 3 thành, nhưng ở chất lượng bên trên thì đã sớm đem đám người kia bỏ xa. Dù sao hắn căn cơ vững chắc còn đó, linh lực cũng đủ tinh thuần, đa số đều là hắn tự mình ngồi xuống tu luyện mà có được, rất hạn chế sử dụng đan dược nhồi nhét lên cấp, bởi vậy nếu chỉ xét linh lực tổng lượng cùng cường độ tạo thành lực chiến, Triệu Vô Cực chiến lực đã vứt đám người kia mấy con phố. Nhưng nghĩ tới từ tiểu bạch cái kia mở hách thần thông tăng 50% linh lực tổng lượng, Triệu Vô Cực liền cảm giác mình cũng không có gì quá đáng tự hào, vẫn còn phải cố gắng rất nhiều. Ồ, linh lực từ siêu cấp trúc cơ đan vẫn còn không ít, xem ra đây chính là thứ chuẩn bị cho ta ở lúc độ kiếp lấy ra sử dụng a. Quả nhiên siêu cấp trúc cơ đan không hề đơn giản. Triệu Vô Cực cũng từ chỗ từ tiểu bạch biết rõ, bọn hắn sử dụng đan vân trúc cơ đan sau sẽ còn dược lực dư đọng trong kinh mạch, lúc đột phá bọn hắn đều là ưu tiên sử dụng cỗ linh lực này trước tiên tiêu hao làm quân tiên phong, tiêu hao hết mới dùng đến của mình linh lực. Nếu đổi lại là cực phẩm trúc cơ đan chỉ sợ sẽ không hề có chút nào linh lực dư thừa, nếu có cũng là cực cực ít, khó lòng hỗ trợ lên được cái gì tác dụng. Tuy trúc cơ đan tăng tỷ lệ đột phá thành công là thật nhưng chỉ ở giai đoạn phía trước, giai đoạn độ kiếp phía sau nó không hề cho lực. Nhưng đây chính là đan vân cùng cực phẩm khác biệt, bởi vậy một cái cao phẩm luyện đan sư mới được người người kính trọng như chúng tinh phùng nguyệt như vậy. Triệu Vô Cực gương mặt từ hồng sắc sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, tuyên cáo hắn giai đoạn trước đột phá thành công. Tiểu Hoàng ở một bên cũng yên lặng nhìn xem chủ nhân của mình đột phá, tiếp theo sẽ là đến lượt nó đột phá. Góc truyện audio.com, bởi vậy nó không dám có chút nào xem thường. Triệu Vô Cực mở mắt ra nhìn lên trời, trên đỉnh đầu hắn bây giờ mây đen đã sớm tụ tập thành một đống, bên trong lôi điện như từng đầu trường xà chạy trồm, khí tức một trận nặng nề khiến người ta trong lòng sao động bất an. Ở bên ngoài doanh địa của Thanh Vân Tông, đám đệ tử nhao nhao ngoảnh đầu nhìn trời, một người nói. Đây đã là vị sư huynh thứ tư đột phá trúc cơ kỳ a, chúng ta Thanh Vân Tông thực lực so với lần gần nhất Nhất Nguyệt Bí cảnh càng thêm cường đại a. Các ngươi đoán xem, ai đang đột phá? Bên kia đã bị Thiên Viên sư huynh hạ lệnh cấm tiếp cận, không biết là ai đang đột phá a. Còn phải nói sao, ở đây thiếu cũng chỉ có đan đội đội trưởng Triệu Vô Cực mà thôi. Lấy hắn thân phận chỉ sợ lúc này liền trước một bước đột phá a. Một người khó chịu nói, đan đội đội trưởng tranh cái gì đột phá trước, chúng ta chiến đội người không phải nên được ưu tiên sao? Một cái khác lập tức khinh bỉ nhìn hắn, Triệu Vô Cực chính là muốn đột phá, ngươi làm được gì hắn? Đan dược của chúng ta tương lai sử dụng chỉ sợ đều là hắn luyện, lấy hắn địa vị cho dù muốn mở màn đột phá cũng không ai tranh được với hắn. Hơn nữa, ngươi cảm giác mình có thể mạnh hơn hắn sao? Đừng để hắn đan đội đội trưởng chức vụ đem lừa gạt. Phải biết thực lực càng mạnh người lúc đột phá đem tới kiếp vân khí tức sẽ càng mạnh mẽ trầm trọng. Ba đạo kiếp vân trước đó ta chưa bao giờ cảm giác được khí thế áp bức như bây giờ, xem ra hắn mới là chân chính cường giả của thí luyện lần này nha. Hừ, cường giả cái gì? Ta xem kiếp vân sợ là cũng sẽ có nhầm lẫn. Hắn lỗ mãng đột phá như vậy không sợ sơ sẩy một cái tân tử đạo tiêu sau đó không ai luyện đan cho chúng ta sao? Đừng nói lời xui xẻo như vậy, hắn đột phá thành công Thanh Vân Tông chúng ta chiến lực sẽ lại tăng một đoạn dài, lúc này không cần ở đây chù ẻo cùng nội đấu. Chúng ta cần làm lúc này là đồng lòng, nếu không ai cũng đừng nghĩ có thu hoạch tốt. Đám người nghị luận lúc Từ Tiểu Bạch cùng Thiên Viên, Triệu Tiếu Tiếu đều ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt 10 phần nghiêm nghị. Bọn hắn đều nhận ra được Triệu Vô Cực độ kiếp lúc này khí tức trầm trọng, hiển nhiên hắn tiếp theo độ kiếp sẽ không quá đơn giản. Từ Tiểu Bạch lo lắng nhắc nhở một tiếng, Vô Cực tiếp theo chính là ba đạo Bạch Lôi, ngươi nhất định phải ổn nha. Triệu Vô Cực nhìn hắn một cái sau đó nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lôi điện chạy trồm kiếp vân, trong lòng nhẩm lại một lần mình chuẩn bị ứng đối tình huống trước đó. Luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ lúc là ba đạo bạch sắc kiếp lôi. Trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ lúc là sáu đạo hồng sắc kiếp lôi. Kim đan kỳ đột phá nguyên anh kỳ lúc là chín đạo tử sắc kiếp lôi. Nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ lúc là 12 đạo kim sắc kiếp lôi. Triệu Tiếu Tiếu lo lắng nhìn về phía bầu trời sau đó lại nhìn về phía Triệu Vô Cực, tuy nàng không lên tiếng nhưng cảm xúc đã sớm viết rõ trên khuôn mặt. Thiên Viên thì kinh nghi bất định nhìn thấy cái này kiếp vân, vô ý nuốt nước bọt một cái. Đến thời điểm này cơ bản đã xác định bọn hắn một cái luyện đan sư đã chết, chỉ còn lại Triệu Vô Cực cùng một cái Hy Vũ luyện đan sư. Nhưng Hy Vũ ở trước mặt Triệu Vô Cực cảm giác tự ti mặc cảm, chỉ dám luyện mấy cái hồi khí đan, chữa thương đan mà thôi. Góc truyện audio.com không hề dám động vào trúc cơ đan phần dược tài, mà Triệu Vô Cực cũng thể hiện ra đúng với hắn thiên tài luyện đan sư danh tiếng, thật sự luyện ra được đan vân trúc cơ đan, bởi vậy hắn chính là át chủ bài của Thanh Vân Tông trong lần này. Nhưng cái này kiếp lôi có chút mạnh a, Thiên Viên chỉ sợ vạn nhất mà nó Triệu Vô Cực độ không qua, như vậy Thanh Vân Tông lần này thám hiểm nhất nguyệt bí cảnh hành trình xem như xong a. Thân làm đội trưởng, Triệu Vô Cực có thể xảy ra chuyện, nhưng ít nhất phải là sau khi hắn hoàn thành đan đội đội trưởng chức trách mới xảy ra chuyện, như vậy Thiên Viên cho dù bị trách phạt cũng sẽ không quá nặng, bởi vì độ kiếp thất bại hoàn toàn không phải lỗi của hắn, hắn chỉ là bị giận cá chém thớt mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực sớm xảy ra chuyện chính là do hắn không biết sắp xếp a, nếu thật sự cái kia vạn nhất xảy ra hắn đã ngồi chắc cái tội trạng này. Bởi vậy trong lòng hắn cũng đang cầu mong, Triệu Vô Cực nhất định không thể ra cái gì yêu thiêu thân a. Triệu Vô Cực nhìn đang nổ ra đùng đoàng âm thanh kiếp vân, nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Tới đi, kiếp vân giống như ăn ý với hắn, bên trong lôi vân khí thế đại thịnh, một đạo sáng chói mắt bạch sắc sấm sét từ bên trong phát ra, ầm vang một tiếng hướng Triệu Vô Cực đánh tới. Triệu Vô Cực linh lực sôi trào, khí thế kéo căng, trên cổ tay tay phải của hắn lúc này xuất hiện hai cái âm dương vòng. Là âm dương vòng mà không phải âm dương hoàn, trước đây Triệu Vô Cực ở luyện khí kỳ sử dụng là âm dương hoàn, bây giờ hắn đã là nửa bước trúc cơ kỳ, sử dụng chính là âm dương vòng, sức mạnh đã trực tiếp nhảy vọt một cái bước lớn. Một cái âm dương vòng tương đương với 10 cái âm dương hoàn, luyện khí kỳ đỉnh phong Triệu Vô Cực sử dụng là 11 cái âm dương hoàn, bây giờ hắn nửa bước trúc cơ kỳ chính là 20 cái âm dương hoàn, sức mạnh gần đạt tới gấp đôi. Ha ha ha, tới tốt lắm. Triệu Vô Cực cuồng tiếu, thể nội linh lực ba động mãnh liệt, một trường hướng lôi kiếp vỗ ra, phong vân biến sắc. Đoàng, đợt đầu tiên lôi kiếp cùng Triệu Vô Cực kim sắc cự thủ thiên địa biến va chạm vào nhau, ở giữa trời đồng thời nổ tung, âm thanh to lớn lan truyền ở ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nghe thấy được, đủ thấy được hắn một trường này uy lực có bao nhiêu ghê gớm. Tốt, đợt thứ nhất liền qua, còn hai đợt nữa. Từ Tiểu Bạch không nhịn được nắm chặt nắm đấm, mở miệng tán thưởng. Lôi vân lần nữa nổ đùng đoàng rung động, tích tụ khí thế. Triệu Vô Cực nhíu mày, cái này tích lũy năng lượng cùng khí thế có chút nhanh a, không cho người khác thở sao? Tuy trong lòng oán giận một tiếng nhưng Triệu Vô Cực cũng không có gì lo lắng, hắn lúc này một trường hoàn toàn là tiêu hao còn sót lại trong kinh mạch siêu cấp trúc cơ đan dược lực mà thôi, không hề động tới bản thân linh lực, chiến lực vẫn còn toàn vẹn. Bỗng nhiên, một cỗ so với lúc trước còn nặng nề gấp 3-4 lần khí thể phủ xuống, khiến Triệu Vô Cực cùng đám người trong nháy mắt biến sắc. Triệu Vô Cực nghiêm nghị nhìn lên kiếp vân, trên người linh lực cũng lần nữa điên cuồng sôi trào, khiến cho tóc của hắn cũng theo đó phiêu lên. Hắn ngón tay chỉ thiên, phong duệ biến tích tụ năng lượng, chuẩn bị phát động. Đạo thứ hai kiếp lôi nổ vang đánh xuống, ánh sáng mạnh mẽ khiến tất cả bốn người ở đây đều không nhịn được nheo mắt lại. Nếu như đạo thứ nhất kiếp lôi chỉ là to bằng đũa ăn, góc truyện audio.com, vậy thì đạo thứ hai kiếp lôi chỉ sợ to bằng cổ tay trẻ em, sức mạnh so với trước cường đến 4-5 lần không chừng. Đối mặt với một cái mạnh mẽ như vậy kiếp lôi, Triệu Vô Cực cũng không nhịn được giống to lên. Vô Cực bảo điển phong duệ biến, phá cho ta, đoàng tương đương, phong duệ biến mang theo công đức chi quang cùng tiên thiên hỏa diễm hướng về kiếp lôi đánh tới, trong nháy mắt phát động ra của mình phong duệ thuộc tính cùng kiếp lôi va chạm, nháy mắt liền phát ra một đoàn cường quang cùng to lớn nổ tung âm thanh. Thiên Viên giơ tay lên, một làn sóng linh lực che ở phía trên đầu hắn cùng Từ Tiểu Bạch, Triệu Tiếu Tiếu, khó chịu nói. con mẹ nó, đạo thứ hai kiếp lôi này chỉ sợ đã cùng ta đạo thứ ba kiếp lôi sánh ngang a. Từ Tiểu Bạch cũng run run nói, tuy không so được với ta đạo thứ ba kiếp lôi, nhưng cái này cũng quá mạnh đi a. Vô Cực rốt cuộc là làm cái gì mà để thiên kiếp mạnh đến dạng này? Triệu Tiếu Tiếu bảo chỉ im lặng, tiếp tục cầu nguyện cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực đánh tan đạo thứ hai kiếp lôi, hắn lúc này thở dài ra một hơi, một đòn vừa rồi kéo hết của hắn 1/3 linh lực, hắn chỉ còn một đạo kiếp lôi nữa liền thành công, hy vọng sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân a. Nhưng sợ cái gì liền tới, Triệu Vô Cực nhìn lên lôi vân, lúc này bên trong lôi vân không còn là bạch sắc lôi kiếp ẩn hiện nổ đùng đoàng, ngược lại là mấy đạo huyết sắc lôi điện đang hội tụ. Triệu Vô Cực trực tiếp ngây người, ba người còn lại cũng là ngây người nhìn lấy cảnh này. Huyết sắc lôi kiếp trúc cơ kỳ độ kim đan kỳ lúc mới có thể xuất hiện, bây giờ vậy mà ở một cái luyện khí kỳ đột phá trúc cơ kỳ xuất hiện. Triệu Vô Cực lau lau trên trán của mình một giọt mồ hôi vừa chảy ra, run run nói. Đây là muốn chơi chết ta tiết tấu a. Cách chương.